có gì thì nói vào giờ học nhé. Tôi nói vậy, nhưng cô biết anh sẽ không gặp cô, còn cô Kim gì đó thì cứ đứng đó tay còn đặt trên vai của thầy nữa chứ. Tức chết mặt, cái đồ kỳ đà. Cô thầm nghĩ, em trao đổi với cô cũng được, cô cũng là giáo viên sử Kim môn Anh khi thiếu giáo viên. Cô Kim mỉm cười. À không có gì đâu cô. Quân cố gắng cười, trong túi lấy ra một tờ giấy dúi vào tai của anh rồi nói, em xin phép không làm phiền không gian riêng tư của hai người. Nói rồi cô buộc đi, cảm thấy khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên mí mắt. Bây giờ cô chợt nhận ra mình đã yêu anh thầy mất rồi, yêu chính thầy giáo của mình, Cao Khánh Nguyên. Sự thật là vậy, cô không thể giấu được bản thân của mình nữa rồi. Nếu cô không nói ra, liệu mình sẽ mất anh chứ? Chương 27, ngăn cản. Quân, mày bị làm sao vậy? Nhung đi kiếm cô mãi, thấy những giọt nước mắt cô ướt ướt trên mi. Không sao, vội bay thôi, cô nói rồi ráng kìm nén cảm xúc của mình. Đừng dối tao nữa, mày yêu thầy đúng không? Nhung nói khi nhìn thấy thái độ của cô, thì Nhung đã phát hiện ra. Còn Viêm trước thì coi đã nghi ngờ thái độ của anh, vì này thật sự là rất dễ nhận ra. Không, không có. Nước mắt trên mi cô tuôn xuống má, không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Nhung dìu cô xuống sân sau của trường. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Trước đây cô rất bướng và mạnh mẽ. Hôm nay lại rơi nước mắt vì một người đàn ông thế này. Thật là... cô yêu thầy thật rồi. Ngoan, khóc đi đừng giấu kín trong lòng. Nhung lau nước mắt cho cô như một người mẹ thứ hai của cô. Khóc xong cô lau nước mắt rồi đứng dậy mạnh mẽ. Tao sẽ thay đổi, tao sẽ theo đuổi thầy, cô tuyên bố dõng dạc. Nhung mỉm cười, cô thật là mạnh mẽ hết mình. Còn Nhung yêu mạnh từ lâu lại không dám nói, quả thật là vô trách nhiệm mà. Được, tao sẽ ủng hộ mày. Nhung nói xong rồi lại bước vào cái tường rào. Này, làm gì vậy? Cô đi theo Nhung thắc mắc. Cướp, cướp ư? Hừ, Nhung lại nghịch ngợm nữa rồi. Cướp ngày tiếng của thầy Nguyên luôn đấy. Nhưng còn cặp sách, cô hỏi. Yên tâm, lát Mi Quy sẽ qua lấy giúp. Thật là quá mưu mô mà, còn chuẩn bị tất cả trước nữa chứ. Quả nhiên, thân hình khanh mảnh của hai người đã nhanh chóng leo được cái tường rào, cao gần 1,5 m. Trốn được ra ngoài, cô và Nhung đi shopping để giải tỏa nỗi buồn. 7 giờ tối, cô diện cho mình một cái đầm đơn giản, mái tóc bới nhẹ lên, mang đôi giày búp bê xinh xắn, đi đến hồ Huệ Cúc, nơi cô đã dúi giấy vào hẹn gặp thầy. Quả nhiên cô thật to gan mà dám yêu các thầy giáo của mình. Cô đứng gần lại bờ hồ, thấy hai người một nam một nữ đang ôm nhau. Đó là thầy và cô Kim mà. Không được, bờ môi lạnh lùng kia đang tiến gần cô Kim. Cô tức giận mặt mày đỏ lên, chạy thật nhanh đến. Ngưng lại, cô hét toáng lên. Chương 28, thầy Nguyên là của em. Anh nheo mắt nhìn về phía cô. Chuyện gì đây Quân, hết giờ dài rồi, em phải cho tôi có tình yêu đấy chứ. Anh nói khích cô. Không được, cô hét lớn lên, muốn thủng màn nhị của đối phương. Sự tức giận và máu gan của cô lên đến đỉnh đầu rồi. Em có ý kiến à? Lần này là giọng của cô Kim lên tiếng, vẻ mặt nhếch lên. Cô nghe rõ đây, không ai được giành thầy Nguyên với em cả. Thầy Nguyên là của em. Cô nói bằng hết sức có thể, nước mắt cô sắp tuôn rơi. Nịnh nào ngoan thầy thương. Một luồng khí ấm áp truyền đến cơ thể của cô. Cô ngước mặt lên, thầy đang ôm cô. Một cái ôm thật sự, chứ không phải là sự vô tình. Còn cô Kim, tại sao lại im lặng đứng nhìn thế này? Anh buông cô ra rồi quay lại mỉm cười với cô Kim. Cảm ơn em nhé Kim, thật không hổ danh là diễn viên giỏi nhất trường. Anh nói rồi cười với Quân. Nhớ xin nghỉ việc giúp em đấy, anh trai. Cô Kim nói rồi vẫy tay, tạm biệt cô và anh. Chuyện này là sao đây? Cô mở tròn xoay mắt không biết gì hết. Chẳng phải em nói yêu tôi sao? Anh nhìn vào mắt của cô. Không có, cô ngượng ngùng nói. Có, anh nói vinh chặt vào vai cô. Không thiệt mà, cô lấy hai tay che mặt của mình lại. Vậy tôi đi yêu người khác nhé. Anh buông cô ra rồi bước đi. Ấy, em yêu thầy. Cô đứng đó hét lên thật to. Anh quay lại, cô ôm anh thật chặt, nhón chân lên hôn vào môi anh. Anh cũng vậy, cùng ghì chặt cô vào góc tường hôn thật mạnh. Nụ hôn ngọt ngào lướt trên môi cô, bờ môi lạnh mà ấm áp của anh đặt trên bờ môi mỏng của cô. Lưỡi của cả hai nguyện vào nhau, trêu đùa nhau. Anh buông cô ra rồi kéo tay cô đi. Đôi môi mỏng nước của cô bị ăn làm sưng lên. Cô mỉm cười hạnh phúc chạy theo anh, chạy theo đến bờ hạnh phúc của hai người. Chương 29. Đêm lãng mạn. Cô và anh đi lại chỗ ghế đá của Hề Cúc ngồi. Cô thấy cặp tình nhân kia đang tay trong tay ôm nhau ăn kem. Cô thấy thèm truồng, liền làm nũng với anh. Cô quay sang ánh mắt chớp chớp. Thầy à? À mà không, anh mua kem cho em đi. Cô mỉm cười. Em có bao giờ thích ăn kem đâu. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Em thích ăn kem đấy chứ. Nhanh mua cho em đi, nhanh. Cô lớn tiếng. Mới có tỏ tình ngây ngô với người ta mà bây giờ cô từ cừu trở thành con cáo rồi. Cô nũng nịu mãi. Anh cốc nhà lên trán của cô rồi đi mua kem cho cô. Cô nhà đang cười, đùm đưa chân đầy thích thú. 5 phút sau anh đem về cho cô và anh hai cây kem ốc quế xoắn. Wow, kem dễ thương quá. Một cây kem hương sô-cô-la và một cây kem hương dâu. Vốn tính cô là con gái thích ăn dâu, còn anh là con trai thì sẽ ăn hương sô-cô-la. Anh đưa qua kem dâu cho cô. Cô lắc đầu nhăn mặt. Sao nữa đây cô chủ nhỏ? Anh nhìn cô. Em muốn ăn sô-cô-la của anh cơ. Cô nói xong thì giật lấy que kem trên tay của anh, ăn ngấu nghiến, còn anh thì ăn kem dâu. Những người đi đường nhìn anh, vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ vì anh nhường bạn gái như thế. Anh à, cô khẽ kêu anh. Sao vậy? Anh cầm que kem giúp cô. Em muốn ăn hương của anh nữa. Cô đưa chiếc môi nhỏ của mình lấy gần kem của anh để liếm kem. Wow, ngon nhỉ? Cô ăn vào miệng, cảm nhận vị hương thơm của dâu, sự ngọt ngào của tình yêu. Anh vén tóc giúp cô tránh kem dính vào. Hành động này của anh thật đáng ngưỡng mộ, khiến cho các cô gái khác mong muốn. Không ăn nữa, em muốn ăn bánh của kem thôi. Anh phải ăn hết kem, chừa bánh lại cho em đấy. Cô dở thói ra nói cho anh. Trước đây đi ăn kem với ba cô toàn ăn kem và chừa lại cho cô phần bánh. Em phải ăn hết. Anh tỏ vẻ không hài lòng. Kem dở quá à, em không ăn đâu. Cô cãi bướng với anh. Anh khóa chặt môi cô lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, pha lẫn với hai vị kem. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng của cô. Cô trợn mắt thật to nhìn anh chăm chú, rồi bắt đầu phối hợp. Anh thả môi cô ra, cô không hài lòng nhào vào hôn vào môi của anh như một sắc nữ đang cùng sói ca vậy. Ngon quá, cô buông ra liếm mép rồi nói. Chương 30. Biết điểm. Anh không phải là đồ ăn nha, Hạo Quân. Anh chào mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng quả thật môi của anh rất ngon mà. Cô cũng chào mặt lại đanh đá. Em nói ngon. Anh từ từ tiến lại sát mặt cô. Cô nhắm tịt hai mắt lại. Là nước bọt đây. Cô bật ngửa ra. Anh là dùng chiêu cũ của cô rồi. Nhớ đến cái chuyện nước bọt làm cho cô dẫn đến kết cục này thì cô lại e thẹn, mặt đỏ như trái cà chua. Hờ, anh thiệt là. Cô đứng dậy giảm chân anh, chạy đi xa tít. 2 tuần sau, hôm nay là ngày cô biết được điểm nghề của mình. Cô vui vẻ chạy chân sáo đến bảng điểm của trường để xem. Cô nắm tay Nhung chen lẫn vào nơi nhỏ chật hẹp. Cô đưa ngón tay trỏ vào tờ giấy để dò tên. Cao Lâm Anh 8 điểm, Trần Tuyết Nhung 9 điểm, Lý Hạo Quân 9 điểm. Cô nhìn thấy tên Nhung thì réo lên. Ê, mày 9 điểm nè. Cô nói xong lập tức nhìn xuống phía dưới. Trời, là 9 điểm. Khánh Nguyên, anh lừa em sao? Nói xong cô kéo tay Nhung đi gặp anh. Ở phòng giáo viên chỉ có anh và một cô học sinh nào đó. Hình như anh đang giảng bài cho cô học sinh ấy thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô học sinh thì mặt tươi cười như hoa, lộ ra cái vẻ mê trai. Đầu cô ta lúc nào cũng để vài lọn tóc bay bay vào mặt anh, như đang mê hoặc anh vậy. Đúng là tạo ra một cái cảnh lãng mạn đáng ghét mà. Cô nghiến răng càng két bước vào, Nhung đi theo sau. À, chào thầy Nguyên, có lẽ em đang làm phiền khung cảnh đẹp đẽ này nhỉ? Cô trợn mắt nhìn anh, nói rồi liếc sang cô gái ấy. Hờ,

Cô hỏi thấy mắt của Nhung hơi ướt. Không sao, tao quyết định rồi, tao sẽ tỏ tình với Mạnh. Nhung nói bằng cả quyết tâm của mình. Cô gật đầu ủng hộ, cũng mong rằng Nhung cũng có một người đàn ông nương tựa, giống như thầy Nguyên của cô. Ừ, tao ủng hộ mày. Chương 33. Thảo Quân, rồi tôi sẽ giành được em. Tàn học. Cô và Nhung vui vẻ ra về, còn anh phải lo dạy tiết cuối cho các lớp nâng cao, nên phải đi về trễ hơn. Anh dặn cô phải về thật cẩn thận và đi cùng Nhung cho đỡ phải gặp nguy hiểm. Mà nhà cũng đâu có xa trường nhiều đâu, chỉ cách trường vài ngôi nhà mà thôi. Anh thật là khéo quan tâm mà. Người đàn ông này quả nhiên đáng để người ta dựa dẫm cả đời. Cô và Nhung đang đi trên đường, Thế Mạnh không biết từ đâu xuất hiện chạy đến chặn đường cô. Có chuyện gì sao anh trai? Cô hỏi, trong lòng cô luôn coi Mạnh là anh trai vì cô chẳng có anh chị em ruột nào cả. Có anh chị em họ hàng thì cũng ở xa tiết, chẳng khi nào gặp nhiều. Bệ đối với cô có thiếu anh trai cũng là điều đáng quý, còn nên trân trọng. Quân và thầy Nguyên đang quen nhau sao? Mạnh hỏi, vậy giờ mới để ý ánh mắt của Mạnh dường như là hơi khác, như là nó cứ đỏ hằn vạch máu như đang tức giận vậy. Sao Mạnh biết? Cô và anh giữ bí mật lắm cơ mà, sao lại có thể chứ? Hờ, thừa nhận rồi chứ gì. Được lắm, Mạnh ghi chặt vào cô và bức tường, đưa bờ môi của mình ép sát vào cô. Cô vùng vẫy tránh né cự tuyệt. Cậu làm gì vậy? Dù nãy giờ không hiểu gì, cứ nghĩ Mạnh sẽ đến chúc mừng cho em gái cách nghĩa của mình. Ai ngờ hiện tại cô chẳng biết gì. Người mà cô yêu mến, thầm thương trộm nhớ hai năm nay là con người như vậy sao? Thật không thể tin vào mắt của mình. Người ấy đang cưỡng hôn của bạn thân thiết nhất của mình. Nhung nắm chặt lòng bàn tay lại, nước mắt rơi xuống má. Cô dùng hết bằng tất cả sức mạnh của mình có đẩy Mạnh ra, tránh xa bờ môi ấy khỏi cô bạn. Mạnh tức giận, hất Nhung ra xa. Cô vặn ra bức tường chảy máu. Cậu không được Hải Quân, tôi sẽ không cho cậu làm điều đó đâu. Nhung yếu ớt ngày nào, nay đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Lúc này cô rất là hung dữ, dùng cả sức lực để giúp cô. Cô làm gì được tôi? Mạnh ngắt môi lạnh lùng, thật sự là thành một con người khác rồi. Đây, số công an, tôi sẽ báo nếu cậu có hành vi này thêm một lần nữa. Nhung giơ ra chiếc điện thoại. Được, coi như tôi chịu. Hạo Quân, anh sẽ giành được em. Mạnh nói xong rồi bỏ đi, đút tay vào túi, bước đi đầy tính chất mưu mô. Chương 34. Nhận ra. Mạnh đi rồi, cô hết hoảng sợ, chạy đến bên cạnh của Nhung. Hiện giờ trán Nhung đang chảy máu vì vết xước của bức tường do va chạm. Mày chảy máu rồi kìa. Cô trợn mắt, cảm thấy xót cho Nhung quá. Mạnh thật là cư xử chả ra làm sao cả. Chắc Nhung bị tổn thương lắm. Không sao, Nhung thở thều thào do sự mệt mỏi có việc hoảng sợ, nhưng đau cả thân xác lẫn với tinh thần trái tim. Cô càng đau hơn, dường như cô không còn tin vào tình yêu nữa rồi, nỗi đau lấn át tinh thần. Nhung co người lại, từ nay sự ngưỡng mộ của Nhung đối với Mạnh đã không còn, chấm hết, chấm dứt tại đây. Mày không sao chứ? Cô hỏi vì thấy Nhung không khóc, không nói gì. Có lẽ đây là nỗi sốc của cô gái 17 tuổi như Nhung trong cuộc tình đầu. Đi thôi, từ nay không yêu đương gì hết. Nói ra những lời này cô đau biết bao, nhưng thà là vậy, thà cô nhận ra cái kết như thế còn hơn là phải đau lâu dài. Cô ngồi bờ xuống được, ôm lấy Nhung và khóc. Nhung, mày là người mạnh mẽ nhé. Dù sao tao vẫn luôn ở bên mày, nên mày cố gắng quên đi người đó, tìm người mới tốt hơn được không? Cô khóc như là một đứa trẻ con, một đứa trẻ làm lỗi. Được, đi thôi. Nhung đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc, nở ra một nụ cười tươi. Cô cũng mừng vì Nhung vẫn như xưa. Anh à, em đang chán nè, anh dẫn em đi chơi mau. Cô nói chuyện điện thoại với anh. Không được, hôm nay anh phải soạn giáo án. Bên đầu dây người đàn ông ta đánh máy tính, tai đang nghe điện thoại khẽ chau mày. Hả? Anh biết không, lúc đó Nhung rất là tội nghiệp. Cô nghiêng đầu nói. Ừ, không ngờ Mạnh như vậy, nhưng tất cả chỉ tại vì em. Anh nói. Tại sao, sao là tại em chứ? Cô biểu môi. Vì em quá đáng yêu. Thôi khuya rồi, em ngủ ngon.

Đừng sợ, có lẽ hôm trước là do Mạnh không kiềm chế được cảm xúc. Mạnh muốn xin lỗi Quân và Nhung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net